Vũ thần chúa tể, chương 2332, ma chủ thân thể. Góc truyện audio.com. Hai đạo vũ khí va chạm, kinh thiên uy áp tịch quyển ra. Một tiếng ầm vang, phía dưới chiêu thiên thành không ít kiến trúc thừa nhận không được cổ uy áp này, ầm ầm sụp xuống. Càng là có không ít võ giả tại cổ ba động này xuống. Phốc một tiếng nổ bể ra đến. Hôi phi yên diệt, mọi người chú ý, Long Lăng Phong kinh sợ quát chói tai. Đỉnh phong võ hoàng lực lượng thi triển ra. Tại hắn đái động hạ, thượng quan Lộc cùng võ hoàng cường giả ào ào xuất thủ. Liên thủ tạo thành lĩnh vực, lúc này mới đem chiêu thiên thành hộ ở lại. Sau đó ào ào hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, hắc sắc quang ám lập lòe. Khí tức kinh khủng cùng uy áp xuống. Một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài. Cả người hắc sắc ma khí tịch quyền. Không gì sánh được nhếch nhác. Là cốt ác ma quân. Sao lại thế? Cốt ác đại nhân bại. Làm sao có thể? Một đám dị ma tộc người trợn to tròng mắt. Mắt lộ ra hoảng sợ. Cốt ác ma quân mình cũng kinh sợ vạn phần. Tức giận nhìn về phía trước. Sắc mặt âm tình bất định. Hắn vậy mà bại, trong lúc nổ tung, khô lâu đà chủ giết ra đến, bạch sắc cốt tiên khiêu vũ, quấn quanh mà tới, ngươi đừng vội cuồng vọng, cốt ác ma quân tức giận, trên thân ma khí thông thiên, trong tay trường thương màu đen trên quang mang càng sâu, từng đạo hắc sắc phù văn lộ ra chấn áp vạn cổ tà ác, toát ra ánh sáng chói mắt, hắn nói lẩm bẩm. Hắc sắc ma thương trên nổ bắn ra hào quang, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, là phệ thiên ma chủ đại nhân vô thượng bạo ma thuật. Chiêu này một khi thi triển, thiêu đốt ma hồn, đủ để cho cốt ác đại nhân uy lực công kích tăng lên gấp đôi. Có thể vượt cấp giết địch, phệ thiên ma chủ đại nhân vậy mà đem như vậy chiêu số đều truyền thụ cho cốt ác đại nhân. Cái này tên kia muốn thảm. Dị ma tộc người mừng như điên không thôi. Từng cái định liệu trước. Một chiêu này. Tại dị ma tộc trong đều là cấm thuật. Thuộc về ma chủ cấp bí thuật. Một khi thi triển. Kinh thiên động địa. Cùng cấp bậc bên trong. Có thể nói vô địch. Cốt ác ma quân là triệt để nổ. Một chiêu này một khi thi triển. Lấy hắn tu vi cũng sẽ trọng thương. Thậm chí linh hồn suy yếu. Bởi vì. Này một chiêu uy lực quá mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến hắn bản nguyên linh hồn. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn không thể không thi triển. Vù vù, trường thương màu đen trên, chói mắt hắc quang nở rộ. Giữa thiên địa, phảng phất có một cái ma đầu hàng lâm. Bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong khoảnh khắc tối xuống. Phảng phất xa vào ma vực. Chết, cốt ác ma quân gào thét, thiêu đốt ma hồn, đâm ra một thương đi, trên người hắn ma khí bạo dũng, trường thương màu đen thứ bạo hư không, kinh diễm vạn cổ, ngăn trở, khô lâu đà chủ sắc mặt đại biến, một chiêu này phía dưới, hắn cảm thụ được nồng đậm ý uy hiếp, cốt ác ma quân chính là thượng vị ma quân cường giả. Coi như không bằng hắn khôi phục tu vi nhiều. Nhưng một khi thi triển ma chủ cấp cấm thuật. Thực lực tăng vọt phía dưới. Đủ để ngự trị tại hắn trên. Sở dĩ. Hắn điên cuồng khiêu vũ cốt tiên. Tính toán ngăn cản một kích này. Nhưng vô dụng. Trường thương màu đen nở rộ hủy diệt hết thảy lực lượng. Một thương này trong dung nhập cốt ác ma quân toàn bộ lực lượng. Thậm chí ngay cả ma hồn đều đang thiêu đốt. Ma chủ cấp cấm thuật. Cũng không phải nói đơn giản nói mà thôi. Kịch liệt tiếng nổ phía dưới. Khô lâu đà chủ cốt tiên phòng ngự thoáng cái bị oanh mở. Hiu, trường thương màu đen như là nhất đạo lợi kiếm. Điên cuồng đâm vào khô lâu đà chủ trong thân thể. Nổ bắn ra trước đó chưa từng có chói mắt hoa quang. Kinh khủng hắc sắc ma quang, đem khô lâu đà chủ trong nháy mắt thôn phệ, như là hắc động, yên diệt hết thảy, một thương đánh ra, Cốt ác ma quân trên thân khí tức nhanh chóng suy yếu xuống. Một chiêu này tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng. Chỉ cảm thấy trong thân thể truyền đến trận trận trống không. Cốt ác đại nhân, một đám dị ma tộc cao thủ bay vút đi lên. Khẩn trương hỏi thăm, ta không sao. Hừ, cùng bản ma quân đấu. Hắn còn non chút, cốt ác ma quân đằng đằng sát khí. Âm lãnh nhìn chằm chằm phía dưới chiêu thiên thành. Dừ tợn nói, chấm, đáng ghét a, một kích này. Tiêu hao bản ma quân nhiều ma hồn. Trong khoảng thời gian ngắn coi như thôn phệ nữa nhiều nhân loại đều tu bổ không trở lại. Bản ma quân hôm nay muốn huyết tẩy này chiêu thiên thành. Để giải bản ma quân mối hận trong lòng. Giết người nhân loại này. Giết chết bọn hắn. Vô số dị ma tộc người gào thét. Sát ý tận trời. Đem thiên địa đều cho che đậy lên. Hóa thành luyện ngục. Hết. Chiêu thiên thành trong sở hữu dân chúng đều hoảng sợ ngẩng đầu. Tuyệt vọng không gì sánh được. Liền Trần Đế các vĩnh giả đại nhân đều ngã xuống. Ai còn có thể cứu bọn hắn? Ta nói, bản tọa còn chưa có chết. Các ngươi liền cấp hống hống muốn giết người. Có phải hay không quá không đem bản tọa để vào mắt? Đột nhiên, nhất đạo nhe răng cười tiếng vang lên tới. Vô tận ma khí tán đi. Trong bóng tối, Khô Lâu Đà chủ thân hình nổi lên. Hắn ngực xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Tuấn tú khuôn mặt triệt để bị hủy. Trường thương màu đen đâm vào trên người hắn. Lại cắm ở hắn cốt trên kể. Bị hắn tay phải từ từ nắm trong tay. Đang nổ dưới bị oanh đi nửa bên mặt lộ ra dữ tợn cười nhạt. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Bao gồm cốt ác ma quân ở bên trong. Sở hữu dị ma tộc người trợn to tròng mắt. Ánh mắt kém điểm đều bạo nổ. Cốt ác đại nhân thi triển ma chủ cấp cấm thuật vô thượng bạo ma thuật. Vậy mà không có thể đem này vĩnh dạ ma quân chém giết. Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt sao? Vô thượng bạo ma thuật. Kiệt kiệt, bí thuật này có chút ý tứ. Bản tọa ưa thích, nhưng đáng tiếc. Muốn chảm sát bản tỏa. Thiếu xa. Khô Lâu Đà chủ dùng sức đem trường thương màu đen rút. Trên người hắn huyết nhục nổ lên. Toàn thân chỉ còn dư lại khung xương. Nhưng bộ xương kia trên lại hiện lên đại đạo khí tức. Một cổ làm sở hữu dị ma tộc người cơ hồ phủ phục dưới đến khí tức lan tràn ra. Kinh sợ thiên địa. Ma chủ thân thể. Ngươi vậy mà có ma chủ thân thể. Cốt ác ma quân kinh hãi. Trong lòng hiện lên vô tận sợ hãi. Khô Lâu Đà chủ trên thân phát ra. Là ma chủ mới ủng có khí tức. Cạc cạc cạc. Khô Lâu Đà chủ mình cũng thoải mái không thôi. Hắn năm đó ở Tần Trần dưới sự trợ giúp. Thôn phệ thiên ma bí cảnh trong ma chủ thi hài. Tuy là hắn thực lực chưa từng khôi phục lại rất mạnh. Nhưng hắn thân thể phòng ngự, cũng đã hướng ma chủ thân thể trình độ xuất phát. Cốt ác ma quân lúc trước một kích kia, có thể diệt sát bất luận cái gì bán thánh trở xuống dị ma tộc người. Nhưng lại căn bản là không có cách đả thương hắn. Đi theo chủ nhân, chính là thịt ăn a, Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười. Thân hình đột nhiên nổ bắn ra đi. Oanh, cốt tiên dũng động. Bay thẳng đến cốt ác ma quân cuốn tới. Không được, mau lui lại. Cốt ác ma quân trong lòng tràn ngập sợ hãi. Xoay người liền muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng Khô Lâu Đà chủ như thế nào lại cho hắn cơ hội đây? Vốn cũng không phải là Khô Lâu Đà chủ đối thủ cốt ác ma quân tại không gì sánh được suy yếu dưới tình huống. Thoáng cái bị Khô Lâu Đà chủ vây khốn. Trong cơ thể linh hồn cùng tinh huyết. Điên cuồng bị Khô Lâu Đà chủ thôn phệ. Cạc cạc cạc, ngươi hủy diệt bản tọa bộ phận thân thể. Liền lấy lực lượng ngươi để đền bù đi. Cốt ác ma quân thống khổ kêu thảm. Trên thân khí tức liên tục yếu bớt. Sau cùng ầm một tiếng nổ bể ra đến. Tất cả lực lượng bị Khô Lâu Đà chủ ma chủ thân thể triệt để thôn phệ. Cạc cạc, ma chủ thân thể dường như đề thăng một tí tẹo như thế. Có lẽ như thế cắn nuốt, Bản tọa sớm muộn cũng có một ngày, cũng có thể trở thành là chân chính ma chủ cao thủ. Khô Lâu Đà chủ hưng phấn. Cách chương.